Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, ánh mắt, khi thần nhiên khoảng cách Estirid bệnh viện còn cách một đoạn thời điểm. Hắc đêm đã chân chính lại tới, thái dương rơi xuống, thiên địa hoàn toàn mất đi quang huy, mặt trăng chưa thăng, thiên địa cũng đã tràn ngập trong sáng, nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống. Thường nhân bắt đầu kéo áo khoác khóa kéo, hô bằng gọi hữu, vui vẻ ra mặt bắt đầu. Demonser sinh hoạt, có mời, cũng có được thỉnh mời. Tần Nhiên thuộc về cái sau, chỉ là mời hắn, cũng không phải là người. Tần Nhiên nhìn lên trước mặt té lầu ác linh, tuy nhiên hôm qua đã 10 phần tỉ mỉ quan sát qua đối phương. Nhưng nay thiên nhìn, đối phương lại càng thêm xấu xí, khiến cho người buồn nôn. Vốn nên khuôn mặt đẹp đẽ cùng nóng bỏng dáng người, bảo lưu lấy té lầu sau tiếp xúc mặt đất chân thực bộ dáng. Máu thịt be bét, óc vỡ toang, lại tứ chi vặn vẹo, đối phương tựa như là sớm đã biết Tần Nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Sớm đã chờ, mà lại, tại nhìn thấy Tần Nhiên một khắc, liền trực tiếp hướng về Tần Nhiên vọt tới, giống, làm cho người run rẩy gào thét. Khiến cho Tần Nhiên võng mạc bên trên không ngừng xuất hiện tinh thần phán định văn tự. Bất quá, đối với chữ ba về sau, vẫn có SS cộng tinh thần Tần Nhiên tới nói, lại là căn bản không có tạo hàng một chút xíu ảnh hưởng. Nhưng Tần Nhiên lại là mặt lộ kinh ngạc, không chỉ có thể nhanh chóng đạt tới ác linh cấp bậc, còn có thể chân chính trên ý nghĩa nắm giữ ác linh kỹ xảo sao. Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến, động tác lại không chậm mà ni thân hình cấp tốc lui lại đồng thời. Từ áo khoác bên trong móc ra sớm liền chuẩn bị xong đèn cồn. Nhóm lửa về sau, liền ném về té lầu ác linh. Hô, liệt diễm trong nháy mắt luồn lên, xông tới té lầu ác linh lại phát ra một tiếng chu lên. Bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, không giống với hạ cấp bậc vô hình du hồn. Khi người chết linh hồn đạt tới hung linh, ác linh cấp bậc lúc, không chỉ có thể ẩn hình, xuyên toa, còn có riêng phần mình đặc điểm mà ni hung linh có thể lợi dụng phụ năng lượng biên độ nhỏ đổi. Thay đổi nhiệt độ, trực tiếp tiếp xúc người sau, có thể tổn thương do giá rét người, còn có thể di động món nhỏ vật phẩm mà ni đối món nhỏ vật phẩm không thèm để ý giao bầu loại hình. Sẽ để cho ngươi vô cùng hối hận mình chủ quan, ác linh so hung linh đẳng cấp cao hơn, ngoại trừ có được hung linh ác hết thảy năng lực bên ngoài. Còn thu được cực lớn tăng cường, hơn nữa có thể dùng chu lên, chấn nhiếp sinh linh, chỉ là, bất luận vô hình du hồn, hung linh, ác linh đối với liệt diễm, lôi điện e ngại vẫn như cũ bất biến, đó là thiên tính bên trong bản năng. Nhiều nhất là tiếp xúc về sau, nhận thương tổn khác biệt, vô hình du hồn là chí mạng, hung linh là nhận trọng độ thương thế, ác linh lại chỉ là bên trong độ thương thế, mà muốn càng tiến một bước yếu bớt thương thế trừ bỏ dùng ma pháp phụ trợ. Luyện chế ra cùng loại tà thổ ác linh loại hình quái vật bên ngoài, liền cần vong hồn tự thân đạt tới càng cao tầng thứ. Tà linh cùng từ vật phẩm bên trong đàn sinh tà linh khác biệt. Từ nhân loại linh hồn trực tiếp hình thành tà linh, muốn càng thêm cường đại, đáng sợ, cùng loại Tần Nhiên khế ước tà linh, huyết tinh mã lệ, tuy nhiên nhược điểm vẫn tồn tại như cũ, nhưng là cường đại một mặt cũng là càng phát đột xuất. Về phần càng cao hơn một cấp Tần Nhiên chuyên gia cấp thần bí tri thức, chỉ nói cho qua hắn nhiều như vậy một kỹ năng về sau. Chỉ còn lại có tinh thông cấp bậc thần bí tri thức. Cũng không có ảnh hưởng Tần Nhiên não hải bên trong tri thức. Tần Nhiên có thể rõ ràng nhớ kỹ những thứ này. Cho nên, hắn tại té lầu ác linh biến mất về sau. Không chút do dự lại đốt một cái đèn cồn, ném vào dưới chân, tại xác định có ác linh để mắt tới mình về sau. Tần Nhiên buổi chiều rời đi Estirid bệnh viện lúc. Liền làm đầy đủ chuẩn bị. Mặc dù không có nhằm vào ác linh vũ khí, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên tự chế một số. Hô, a, hỏa diễm vừa mới xuất hiện, bén nhọn tiếng kêu chói tai liền vang lên, mới vừa từ địa hạ bốc lên đầu té lầu ác linh liền bị liệt diễm đốt đốt. Liệt diễm đốt cháy, để té lầu ác linh rõ ràng, buồn nôn thân ảnh trở nên vặn vẹo, đồng thời xuất hiện có chút dừng lại, chờ đợi thời cơ này đã lâu Tần Nhiên. Trong nháy mắt trang bị danh xưng ác linh liệp thủ, đồng thời, tay bên trong hàn mang lóe lên, hoa khắp cồn khảo tra người tiểu đao, ở chung quanh hỏa diễm chất dẫn cháy dưới, vạch ra một khắc liền bắt đầu cháy rừng rực, mang theo liệt diễm lướt qua té lầu ác linh thân thể. Liệt diễm mani khảo tra người ngoan lệ, thuộc tính, ác linh liệp thủ, danh xưng đặc hiệu, ba cái hợp nhất về sau. Trước một khắc còn dương nanh múa vuốt té lầu ác linh cứ như vậy biến mất vô hình. Cũng không phải là bỏ chạy, mà là đúng nghĩa linh hồn tử vong. Đinh, một cái vỡ vụn linh hồn tinh thạch, rơi vào đống kia cho tàn bên trên. Tần Nhiên một thanh cầm lấy tay đập dập tắt trên thân nhiễm hỏa diễm mani từ đầu đến cuối. Tần Nhiên ánh mắt đều tại cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Té lầu ác linh sẽ trùng hợp ngăn ở hắn trở về Estirid bệnh viện trên đường đi. Nói là trùng hợp, Tần Nhiên cái thứ nhất bất tín, tất nhiên có người khống chế. Tần Nhiên 10 phần khẳng định, chỉ là, người đó đắt person ẩn núp 10 phần bí ẩn. Tần Nhiên tạm thời tìm không thấy đối phương, cự ly xa điều khiển ác linh sao? Đáy lòng suy đoán, Tần Nhiên bước nhanh hơn. Đối phương đã có thể phái ra té lầu ác linh chính xác ngăn ở hắn phòng hộ Estirid bệnh viện trên. Đường, như vậy lấy chứng mất trí nhớ người bệnh tái khám, danh nghĩa trốn ở Estirid trong bệnh viện. Boskin, Chaser, cũng tất nhiên tiến nhập tầm mắt của đối phương. Mặc dù có tôn này Rit nữ tu sĩ pho tượng, tại, nhưng Rit nữ tu sĩ pho tượng, cũng không phải là vạn năng. Nó có thể khu trừ ác linh. Nhưng nếu như là, người đâu, cái này thao túng ác linh người, tổ chức vì sao lại để mắt tới ta, là bởi vì ta có thể nhìn thấy ác linh, vẫn là, bước nhanh mà. Đi Tần Nhiên, não hải bên trong không ngừng suy tư, thần bí tri thức, bên trong đã từng đề cập tới, có thể nhìn thấy linh hồn người, trời sinh đúng vậy những cái kia thao túng, chơi, làm người chết vô sự yêu nhất, đã là tuyệt hảo thi pháp tài liệu. Vẫn là một ít pháp thuật mô hình không thể thiếu hạch tâm tài liệu. Nhưng là pháp thuật gì? Thần bí tri thức, bên trong cũng không có nói tới. Bao la vạn tượng thần bí tri thức, mỗi cái phân loại đều có đọc lướt qua, nhưng lại mỗi cái thuộc loại cũng không quá tinh thông. Dù là Tần Nhiên thần bí tri thức, đạt đến chuyên gia cấp, ước chừng sau 10 phút, Tần Nhưng đã từ Estirid bệnh viện cửa hông tiềm nhập nó bên trong. Một cỗ ấm áp, nhu hòa khí tức, trong nháy mắt xua tán đi đêm tối cùng vong hồn mang tới âm lãnh. Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía lầu một bên trong đại sảnh Rit nữ tu sĩ pho tượng. Tuy nhiên toàn bộ bệnh viện đều tại che chở phạm vi bên trong. Nhưng không thể nghi ngờ khoảng cách Rit nữ tu sĩ pho tượng. Càng gần, lực lượng liền càng nồng đậm mani giống cái này loại xua tan vong hồn mang tới cảm giác âm lãnh. Đã phi thường giống nghe đồn bên trong một ít giáo hội tẩy lễ. Đương nhiên, chỉ là phi thường giống, khoảng cách chân chính tẩy lễ kém xa. Phải biết, đây chính là có thể làm bị tẩy lễ, người thể chất. Thiên phú đều phát sinh đổi biến nghi thức, đem ánh mắt thu hồi. Tần Nhiên quay người liền muốn hướng về thuộc về mình, phòng bệnh đi đến. Nhưng lại tại Tần Nhiên xoay người sát na. Hắn cảm giác được một cỗ ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Cũng không có cố ý dừng lại. Phảng phất là, tìm kiếm mani duy trì tiềm hành. Trạng thái Tần Nhiên lập tức lấy vô cùng cẩn thận động tác, lần nữa hướng về hành lang bóng tối nồng nặc nhất địa phương di động một bước về sau. Nheo cặp mắt lại, lấy cực kỳ thu liễm phương thức, hướng về trước đó ánh mắt quét tới phương hướng nhìn lại. Siêu. Đúng lúc này, một chi đen nhánh dao găm, bỗng nhiên từ bóng tối nồng nặc nhất vị trí đâm thẳng Tần Nhiên áo chẽn. Hết chương.